Ma Vương ngổ ngáo đi học. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nhạc sập sình đủ thứ âm thanh xáo trộn làm nó và Linh nhăn mặt khó chịu. Tuy không phải lần đầu vào ba nhưng không lần nào phải đứng ở không gian ngoài lâu như vậy. Hầu như bọn nó toàn chọn một căn phòng trên tầng loại VIP cách âm rồi từ trong phòng nhìn xuống quan sát làm thú vui. Nhưng lần này để tìm quân nên nó phải ngồi ngoài để quan sát. Tuy là ban ngày nhưng trong ba luôn chật ních người. Phải vất vả lắm nó mới thấy được quân đang ngồi uống rượu trong góc phòng. Trên bàn là la liệt những vỏ chai rượu mạnh. Bên cạnh mấy ả vẫn đang uốn éo sấn tới nhưng có vẻ quân không bận tâm lắm, chỉ tập trung uống rượu đôi lúc lại nhìn vào màn hình. Điện thoại mỉm cười chua chát. Nó đã định vị được mục tiêu liều kéo Linh lách léo mãi mới qua được hàng rào người uốn éo để ra chỗ quân ngồi. Mấy ả kia thấy nó và Linh đến thì khinh bỉ giọng chanh chua. Lại thêm hai nhỏ nào đây? Cũng có tí nhan sắc đấy. Muốn của anh quân của tụi tao hả? Mơ đi cưng. Ha ha, mấy nhỏ thi nhau cười. Quân vẫn cứ uống rượu không để tâm diễn biến xung quanh. Dựa vào đâu mà cho là của các cô? Linh đang sững sờ nhìn quân. Trông thật thảm hại. Sao như thất tình vậy? Chẳng phải lúc nào anh cũng hào nhoáng lắm sao? Lúc nào cũng giữ hình tượng công tử cơ mà. Là ai đã làm anh thành ra như vậy? Thấy Linh thất thần không ý kiến gì, nó đành hất mặt nói dùm Linh. Ha ha, dựa vào đâu ư? Sao không tự hỏi anh ấy đi? Đúng không, Quân? Linh ánh mắt đau lòng nhìn Quân nhẹ giọng hỏi đủ để anh nghe thấy. Quân đang mơ màng thì giật mình nghe thấy giọng nói quen thuộc. Dù nhạc vẫn sập sình bên tai nhưng anh vẫn nghe rõ giọng nói mồn một. Ngẩng đầu lên thấy Linh đang đứng trước mặt mình dáng vẻ đau khổ thì sững người. Là thật, là Linh đang đứng trước mặt chứ không phải tưởng tượng. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó anh lại lạnh nhạt cười khẩy. Đến đây làm gì? Tìm Quân. Ha, tìm tôi. Ha ha, nực cười. Hừ, chẳng phải đang hạnh phúc bên người tình sao? Còn chạy đến đây làm gì? Cười nhạo tôi sao? Hay thương hại? Các người về hết đi. Tôi còn bận chiều lòng các người đẹp. Không rảnh để tiếp đãi đâu. Nói rồi Quân tiện tay khoác vai một nhỏ gần đấy kéo vào cố tình thân mật cho bọn nó thấy. Nhỏ kia thấy thế cũng nũng nịu giả vờ e thẹn. Bịa ra, tao thấy mày chăm chú vào cái điện thoại hơn mà. Xem gì thế? Sex à, đưa xem nào. Rồi nó không ngần ngại giật điện thoại trong tay Quân khiến anh không kịp cản. Bật lên xem. Thì ra anh để màn hình nền là ảnh của Linh. Vậy còn nói không quan tâm đấy. Nghĩ nghĩ một lúc nó liền dơ ra cho Linh xem. Từ khuôn mặt đau khổ tổn thương Linh đã chuyển thành khuôn mặt ửng hồng có chút hạnh phúc nhìn Quân. Hừ, đưa đây. Tao chỉ để ngắm khi đi vệ sinh mau ra thôi. Quân không khách khí cướp lại điện thoại nhưng nó nhanh chóng lẩn đi chỗ khác mang theo chiếc điện thoại đi. Quân giọng lạnh nhạt nói mà lại có sức tổn thương cực lớn với Linh. Sao lại đối xử với tao thế? Chẳng lẽ tao không bằng nhỏ này? Giọng Linh nghẹn lại như sắp khóc. Ha, cô hạ thấp mình rồi. Sao lại so sánh với một gái làng chơi tầm thường được? Cô phải cao cấp hơn bọn họ nhiều. Ha ha, cặp với đại gia cơ mà. Về đi, tôi không đủ tiền bao cô đâu. Quân không khách khí dở giọng khích đều khiến Linh sững sờ. Chát, nhỏ đánh Quân, đau lòng, nhỏ không hiểu mình đã làm sai điều gì mà để Quân chán ghét mình đến mức coi mình như gái cấp cao thế. Tổn thương lòng tự trọng sâu sắc, Linh quay bước chạy thật nhanh che đi những giọt nước mắt để lại Quân đằng sau cười cay đắng tự chế. Diễu mình, nó đang hí hửng vì cướp được điện thoại của Quân mở album ra xem. Đúng như suy nghĩ toàn ảnh của Linh, mà toàn ảnh chụp trộm mới khắm nhưng mà xinh. Tinh, chợt có tin nhắn trong máy Quân. Nó không ngại ngùng mở ra đọc như của mình luôn. WTF, bạn nào đây? Anh Quân tối qua nhà em nhé. Noel em cô đơn lắm. Hí, con mẹ nó chứ, cô đơn kệ má mày. Dám dụ dỗ chồng bạn tao à? Không được, thế là chẳng phải tí nào. Nó đọc lại tin nhắn mà nổi da gà. Không thể để cho nhỏ này phá được nó liền nhanh chóng trả lời hộ Quân luôn. anh là hoa đã có chủ, nên em đừng rủ anh ngủ qua đêm. Nó hí hửng đi về phía Quân mà không để ý Linh đã chạy ra ngoài từ lúc nào. Ô, Linh đâu? Nó vất trả điện thoại cho Quân. Không còn thấy một cô nàng nào cạnh Quân nữa. Kể cả Linh. Hừ, chạy về bên người tình rồi. Quân tu một mạch hết nửa chai rượu mạnh. Giọng chua xót nói. Nhỏ không giải thích càng làm Quân khẳng định thêm sự thật. Người tình, Linh có sao, cách chương.